Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, phụ xô việc muốn làm. Dựa theo Kim Hoàng Nhi từng nói, cái kia hai cái bị Hồng Liên ăn đi đỏ liên xa, là bị nàng luyện, xấu, vốn là dùng để đào tạo đỏ liên xà giải độc năng lực. Rồi cùng bây giờ đang ở nàng bình trong kia đầu một dạng. Nhưng này hai cái đỏ liên xà nhưng đi đường rẽ. Giải độc năng lực cái gì hoàn toàn không có phát triển ra đến. Ngược lại là đem sở hữu rượu thuốc hấp thu phụng dưỡng toàn bộ thân rắn. Có câu nói thuốc có ba phần độc. Ăn bậy thuốc chính là muốn chết. Điểm ấy đối với xà cũng không ngoại lệ. Cái kia hai cái đỏ liên xà nguyên bản đỏ thẫm hoa văn thân thể, từ từ trở nên thông suốt óng ánh, thậm chí có thể nhìn thấy thân rắn trong cơ thể mạch máu cùng bộ phận. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, cái này hai cái xà vật gì cũng ăn không vô, bởi vì chúng nó trong cơ thể bộ phận từ từ biến mất, cũng thay đổi thành hình tinh thể. Cuối cùng hai cái đỏ liên xà biến thành hai cái bạch ngọc xà. Duy nhất hồng sắc chính là hai cái xà xà đảm, liền tâm tạng đều không có. Sau đó cái này hai cái bạch ngọc đỏ liên xà đã bị Kim Hoàng Nhi mua bán lại thành bùn, khỏa thành viên thuốc, đem xà đảm làm nhân bánh, đem thịt rắn làm ra 817. Vì lẽ đó dược hiệu là cái gì đây? Bạch Thuấn tiến lên đỡ lấy có chút choáng váng Hồng Liên, tay dán tại sắc mặt nàng, chỉ cảm thấy 10 phần hỏa nhiệt nóng bỏng, không khỏi cau mày hỏi. Vâng, không cho phép theo ta ra. Kim Hoàng Nhi lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, mới vừa mở miệng nói một chữ, đã bị Bạch Thuấn đánh gãy. Cảnh cáo một tiếng, bị Bạch Thuấn trừng mắt lên, dù cho không hiểu ra là có ý gì, Kim Hoàng Nhi cũng một hồi sợ xuống, hơi rầu miệng, không có tác dụng gì, đó là có thể dựa vào dược hiệu, sau đó nàng liền có thể ngự sử loài rắn mà thôi. Ha, bích xà tam hoa đồng, Bạch Thuấn trong miệng lại phun ra một cái Kim Hoàng Nhi chưa từng nghe. Nói danh từ, để tiểu cô nương này sâu sắc cảm giác được Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi, tại sao ta không chính mình dùng? Bởi vì, CEA, ta vốn là hội A tương đương, Kim Hoàng Nhi bị Bạch Thuấn nhìn chằm chằm có chút khó chịu. Quay đầu qua, nói, trải qua Kim Hoàng Nhi vừa nói như thế, Bạch Thuấn ngược lại là nhớ tới. Tuy nói không phải là mỗi cái phi lỗ mọi người có loại năng lực này, nhưng đồng dạng ẩn vu đều có thể hoặc nhiều hoặc ít điều động rắn rết. Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma lại càng là trong đó năng thủ. Càng khỏi nói cái danh xưng này chinh phục mấy cái bộ lạc phi lỗ nữ vương. Ngự sử xa cổ ở phi lý hay là hãy cùng Trung Nguyên tu luyện kiếm pháp một dạng. Mà cái này Bạch Ngọc xa hiệu quả, chẳng khác nào là để một người không cần học tập cơ sở kiếm pháp, thuận tiện tăng cao kiếm đạo thiên phú mà thôi. Được thôi. Bất quá nếu là ngươi lại có thêm đào tẩu hành vi, cũng không có có lần nữa. Nhớ kỹ, Bạch Thuấn từ bên hông cởi xuống một bầu rượu, ném cho Kim Hoàng Nhi, ôm lấy chóng mặt Hồng Liên đẩy ra rời cửa. Rời đi trước nói cuối cùng cảnh cáo một lần, nếu như ngươi nghe lời, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trôi qua có một bình. Bạch Thuấn sau khi nói xong, liền đóng lại rời cửa. Nếu như ngươi nghe lời, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trôi qua có một bình. Bạch Thuấn sau khi nói xong, liền đóng lại rời cửa. A-ô tương đương, Kim Hoàng Nhi nghe thấy được một tia mùi rượu. Dường như nhìn thấy cá nhỏ làm con mèo nhỏ. Một hồi vồ tới, tiếp được bầu rượu, híp mắt hít một hơi. Ấy khà khà. Đã lâu không có dính qua rượu, Kim Hoàng Nhi ôm Bạch Thuấn cho nàng trầm ngư rượu. Cười khúc khích một lúc, sau đó nhìn bầu rượu, trực tiếp nắm lên hướng về trong miệng rót. Tấn tấn tấn, tấn tấn tấn, ấy khà khà, tấn tấn tấn, Nghe bên trong phòng truyền ra Kim Hoàng Nhi cười khúc khích âm thanh. Bạch Thuấn không khỏi có chút cười, cúi đầu nhìn về phía trong lòng sắc mặt hồng hào Hồng Liên. Nhẹ nhàng bấm nàng một chút khuôn mặt, sau đó còn dám hay không tùy tiện ăn cái gì. Hồng Liên tuy nhiên bởi vì dược hiệu duyên cớ, thân thể như nhũn ra tỏa nhiệt, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Cũng nghe đến vừa nãy Kim Hoàng Nhi giải thích, xà cái gì đáng ghét nhất, ai muốn cái gì ngự sử xà năng lực a? Hồng Liên chật xoay người thể, ngữ khí khá là oán giận nói. Ha ha, Sở Quốc, từ Trần ấp rời đô đến Thọ Xuân đã qua không ngắn thời gian. Vị kia nguyên bản trong lịch sử Sở U Vương bởi vì bị vạch trần là Xuân Thần Quân con trai, trực tiếp chết từ trong trứng nước. Mà bây giờ Sở Vương chính là Sở Khảo Liệt Vương ở tiếp thu trị liệu, từ từ khôi phục sau sinh ra nhi tử. Tên là Phụ Sô, nguyên bản trong lịch sử vị này Sở Vương còn cần giết huynh. Giết hắn huynh trưởng Sở Buồn Bã Vương mới lên tới vương vị. Bất quá vị này Sở Buồn Bã Vương cũng là cái kia Lý Thị sinh ra. Liền thụ tinh chứng cũng không phải liền trực tiếp không thể. Nhưng rất hiển nhiên, vị này Sở Vương Phụ Sô hoàn toàn không có cảm tạ trợ giúp hắn leo lên vương vị Bạch Thuấn cùng Tần Quốc, trái lại đang cùng đại tướng Hạng Yến thương thảo một chuyện. Giờ khắc này Tần Quốc nội loạn, Hạng tướng quân có phải là hay không công Tần thời cơ tốt nhất? Phụ Sô vuốt khóe miệng ria mép, nhìn như rất khiêm tốn đất đối với Hạng Yến dò hỏi. Tần Quốc tuy nhiên nhị hổ đánh nhau, nhưng vô hại quốc lực, Sở Quốc như chính diện đối đầu, vẫn như cũ thắng bại khó dò. Hạng Yến lắc đầu một cái, sau đó nghĩ đến cái gì, cẩn thận mà từ trên thân lấy ra một quyển mật hàm, đưa cho Phụ Sô. Thần gần nhất được một cái tin, Vương Thượng, kỳ thực không cần công Tần, liền có thể, cỡ nào tin tức? Phụ Sô cau mày tiếp nhận mật hàm, lật lên xem một lần về sau, không khỏi cười ha hà. Được, quá tốt, trời giúp ta Sở Quốc. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.